Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, bảo hộ nữ thần trách nhiệm nặng. Không đến 3 phút đồng hồ, Thiên Diện thì truy tung đến Tô Tâm Di số điện thoại di động lúc này ở chỗ đó. Hòe Thiệu Thấn số 73 vứt bỏ công xưởng, Thiên Diện rất tự tin đọc lên trên màn hình tọa độ địa danh. Diệp Thiên ca ca, ta muốn đi theo ngươi. Thiên Diện nhảy xuống cái bàn, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, tràn đầy mong đợi nói. Diệp Thiên nhẹ vỗ về Thiên Diện cái trán, mỉm cười nói, Thiên Diện bảo bảo, ngươi muốn là theo ta đi. Người nào đến bảo hộ nhan nữ thần? Bảo hộ nữ thần trách nhiệm nặng, trọng yếu như vậy cương vị, cũng chỉ có ngươi mới có thể thắng đảm nhiệm. Ta quyết chiến ở ngoài ngàn dặm, ngươi trù hoạch tại màn trướng bên trong. Ngươi ta song kiếm hợp bích, nhất định có thể không ai địch nổi. Quét ngang hết thảy, Thiên Diện híp như hồ ly ánh mắt, rất được lợi liên tục gật đầu. Diệp Thiên biết rõ Thiên Diện bên tai mềm, thích nghe nhất đến lời nịnh nọt, sau đó ném chỗ tốt, không ngừng đập Thiên Diện mông ngựa. Quả thực đem Thiên Diện tạo thành thiên cổ đệ nhất nữ nữ cường nhân. Mà Thiên Diện thì vui vẻ khanh khách cười không ngừng, giống như nhánh hoa run rẩy. Thế nhưng là, ta sợ nhan nữ thần không muốn ta. Thiên Diện mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhỏ giọng nói, vừa mới ta đối nàng làm mặt quỷ, nàng khẳng định ghi hận trong lòng. Ta lo lắng nàng hội thừa cơ trả thù ta. Ta nhỏ như vậy, nàng lớn như vậy, ta khẳng định không phải nàng đối thủ. Diệp Thiên lại không còn gì để nói. Hắn biết Thiên Diện đây là đang kiếm cớ. Lấy Thiên Diện thực lực, đối phó 100 cái nhan như tuyết loại kia người bình thường cũng là dư xài. Tốt, ta đưa ngươi đi. Ta cùng với nàng giải thích rõ ràng. Dạng này được thôi. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thiên Diện vỗ tay cười nói, cái này còn tạm được. Diệp Thiên mang theo Thiên Diện đi vào Nhan Như Tuyết văn phòng, đem tình huống cùng Nhan Như Tuyết uyển chuyển nói chuyện. Nhan Như Tuyết biết Thiên Diện tiểu hài tử tính cách, nghĩ đến sống chết không rõ bạn thân Tô Tâm Di, cũng không muốn chấp nhặt với Thiên Diện, để xuống nữ thần tư thái, đem Thiên Diện kéo đến một bên, thấp giọng thì thầm một trận. Thiên Diện phát ra khanh khách từng trận tiếng cười duyên, ôm Nhan Như Tuyết cái cổ, ngực lớn tỉ, ngươi thật tốt, các ngươi nói cái gì? Diệp Thiên không hiểu hỏi. Thiên Diện nhìn liếc một chút Diệp Thiên, bất mãn nói, làm gì phải nói cho ngươi? Diệp Thiên tự chuốc nhục nhã, mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng cũng không khỏi không bội phục Nhan Như Tuyết mưu trí. Mấy câu thì cùng Thiên Diện hóa thù thành bạn, trầm giọng nói, Thiên Diện bảo bảo, lúc này ngươi yên tâm đi, thả 10.000 cái tâm. Thiên Diện khua tay nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi nhanh đi a, ta rất chờ mong nhìn đến vừa ra anh hùng cứu Mỹ trò vui. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng nha. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, vừa đi đến cửa miệng, Thiên Diện rất thuần khiết thanh âm, nói rất tà ác nội dung, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên ca ca, ta vừa mới hôn ngươi, thực ngươi còn gián tiếp hôn đến ngực lớn tỉ mặt, bởi vì ta trước đó hôn qua ngực lớn tỉ một miệng. Ngạch, đúng, ta còn bóp qua ngực lớn tỉ ngực, ngươi mò tay ta, cũng coi là gián tiếp mò ngực lớn tỉ ngực a. Xúc cảm còn là rất không tệ. Phanh, Diệp Thiên mặt đen lại, đụng đầu vào trên cửa. Lúc này Nhan Như Tuyết thật sự là giết Thiên Diện suy nghĩ đều có. Thiên Diện, Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ trên mặt bao hàm đầy sát khí, mà lại mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Tê Thanh nói, Diệp Thiên xoa đụng đau đầu, giống như là gặp quỷ giống như, thoát ra ngoài. Chỉ cần Thiên Diện không đi theo bên cạnh mình, nàng thích làm sao cùng Nhan Như Tuyết náo, liền mặc cho nàng đi náo a, dù sao sẽ không ra cái đại sự gì. Diệp Thiên cũng ẩn ẩn cảm thấy Nhan Như Tuyết đối thiên diện thực còn là vô cùng tốt. Lấy thiên diện loại tính cách này cùng tác phong, muốn là đổi lại người khác, sớm bị Nhan Như Tuyết cưỡng chế di rời. Trong văn phòng, thiên diện híp con mắt, che miệng, cười nhạo lấy, Nhan Như Tuyết hận đến nghiến răng, nhưng muốn cùng thiên diện động thủ, nàng lại không dũng khí đó. Chỉ có thể dương mắt nhìn, các ngươi đều là ta khắc tinh, tại chỗ báo nổi, thực sự có hại hình tượng, Nhan Như Tuyết nín nửa ngày, chỉ có thể hung dữ chừng lấy thiên diện. Tê Thanh nói, từ nhỏ tiếp thụ lấy thục nữ giáo dục, làm cho nàng thực sự không có cách nào sao giống thiên diện như thế làm bừa đùa nghịch lan lộn. Thiên diện cười đến lăn lộn đầy đất, bưng lấy bụng dưới. Buồn cười, ngực lớn tỉ, ta thật không phải có ý, vừa không cẩn thận nói ngay, cách ta xa một chút. Nhìn thấy thiên diện lại muốn hướng trên người mình cỏ, Nhan Như Tuyết nghiêm nghị nói, thiên diện vô tội bĩu môi, hữu khí vô lực nằm sấp ở trên ghế salon, rất khoa trương vảnh lên bờ mông, lại móc điện thoại di động bắt đầu chơi game. Giang Thành, Thành Nam, Hòe Đậu Vấn, đây là Giang Thành xa xôi nhất, cũng là hỗn loạn nhất địa phương. Nhiều năm trước tới nay, cái này khu vực liền bị đánh lên giết người. Huyết tinh, bạo lực nhãn hiệu, Diệp Thiên mở ra thiên diện Ferrari đi vào Hòe Thụ Trấn lúc. Đã là 11 giờ trưa, số 73 vứt bỏ công xưởng, ở vào bên ngoài trấn một rừng cây nhỏ bên cạnh. Lúc này công xưởng bên ngoài, người người nhốn nháo, số lượng không thấp hơn 100 người. Theo những người này ăn mặc cách ăn mặc đến xem, tuyệt đại đa số đều là bản xứ không nghề nghiệp lưu dân. Mặc lấy thấp kém đồ dằn di, quờ bò, rút lấy giá rẻ thuốc lá, tay xách sáng loáng dao bầu, làm nổi bật lấy ánh sáng mặt trời, lộ ra lạnh lẽo tận xương, lóa mắt phát lạnh. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên xe dừng ở đường đối diện, trên trăm ánh mắt thì đồng loạt hướng Diệp Thiên bên này ném bắn tới. Diệp Thiên xuống xe, cũng móc ra một điếu xì gà nhen nhóm, khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng đối diện công xưởng. Không sai, cái công xưởng này tên thì kêu số 73. Diệp Thiên một tay chống nạnh, một tay cắm ở trong túi áo, nghênh ngang đứng tại giữa đường. Trên sống mũi mang lấy một cặp kính mát, trên thân lộ ra vô tận tùy ý cùng đồi phế, cùng bơi lội chơi nước. Bốn phía tiêu dao công tử ca nhi không có gì khác biệt. Mấy cái gan lớn, sắc mặt hung ác thanh niên nhảy ra, vô lại 10 phần đi vào Diệp Thiên trước mặt. Hắn sao mẹ sao, ta nói tiểu tử, con mẹ nó ngươi từ chỗ nào đến? Đại thành thị sao? Cầm! Nhìn ngươi chiếc xe hơi này cũng không tệ lắm. Ngươi đem chiếc xe lưu lại, ngươi liền có thể xéo đi. Không phải vậy lời nói, lão tử một đao chặt xuống ngươi đầu chó, cầm lấy đi làm cái bô. Một cái tóc xanh rùa giống như thanh niên, vẩy lấy miệng đầy răng vàng, nước miếng tung bay. Tóc xanh rùa lời nói nhất thời gây nên đồng bạn môn nhóm hưởng ứng, ào ào nghị luận lên. Đúng vậy a, tiểu tử, muốn xe vẫn là muốn mạng. Hai lựa chọn, ngươi chỉ có thể hai chọn một. Các huynh đệ, theo ta nói a, trực tiếp xử lý tiểu tử này. Sau đó xe cũng là chúng ta. Ta sống lớn tuổi như vậy, còn chưa thấy qua dạng này xe sang trọng đâu. Hắc hắc hắc, ta cảm thấy có thể. Dù sao các huynh đệ cũng không phải chưa từng giết người. Đưa tới cửa phú quý, không cần thì phí, đều mẹ hắn câm miệng cho lão tử. Một đạo vang động trời tiếng giống giận dữ, từ trong đám người truyền ra. Một giây sau, cả đám người câm như hến, an tĩnh như chết, chỉ có lạnh lẽo lưỡi đao, nổi lên hàn quang, vẫn tại rạng rỡ lóe ra. Ngay sau đó đám người tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Cả người cao siêu cao 2 mét tráng hán, giống di động giống như cột điện từ trong đám người đi ra. Đầu chọc, bắt mắt nhất còn là hắn trên trán giao nhau hiện lên hình chữ thập mặt xẻo, giống hai đầu chiếm cứ tại cái trán độc xà, theo hô hấp mà ngọ nguậy, một cỗ cuồng bạo biêu hãn sát khí từ trên người hắn phóng xuất ra, mỗi một bước rơi trên mặt đất đều ẩn ẩn có thể nghe đến đại địa run rẩy tiếng vang. Ngươi là ai? Xưng tên ra, lãnh cái chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?